Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 580, trọng bảo động nhân tâm. Bán thần cường giả, tại chỗ người tuy là đều đến từ mỗi cái dị đại lục. Ngược lại là nửa tháng này, mỗi cái dị đại lục ở giữa tin tức một mực tại lưu truyền. Cho nên mới sẽ có người nhận ra Thanh Minh Tông nhị trưởng lão bản mệnh kiếm. Thạch Hạo lại trọn vẹn không có đem những lời nào nghe vào trong tai. Lúc này trong lòng của hắn, chỉ có trong tay mình một quyền này. Một quyền liền ta, ta liền một quyền, thiên hạ có ta, đại hoang chi quyền. Thanh Minh Tông trưởng lão cũng rốt cục xuất kiếm. Một kiếm xương hàn 14 châu. Cửu thiên tuyết bay 8 vạn dặm, một kiếm ra, hàn mang hiện, chung quanh không gian tựa hồ cũng nháy mắt ngưng trệ. Có mặt người tuy là đều là cường giả, ngược lại là đối mặt loại này mạnh đại lực lượng, cũng không khỏi đến ngừng thở, ngưng thần quan sát, oanh, một quyền, một kiếm, Thạch Hạo bất động như núi. Thanh Minh Tông nhị trưởng lão bay ngược ngàn mét, phốc. Thanh Minh Tông trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nó trong tay bản mệnh kiếm hàn xương cũng là không ngừng mà run rẩy, phát ra rên rỉ âm thanh. Thạch Hạo trên nắm tay cũng là bao trùm một tầng thật dày băng xương, lại có chút hướng nó thân thể kéo dài xu thế. Bất quá lập tức bị hắn áp chế đi. Lão phu thua, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Ngươi hẳn là hiện nay trên thế giới đệ nhất thiên tài. Lão phu thua không oan. Thanh Minh Tông trưởng lão tằng hắng một cái, chậm chậm nói ra. Chung quanh những người kia biểu lộ nháy mắt đặc sắc, dồn dập nói ra. Đúng a, thiếu niên này thế nhưng là đệ nhất thiên tài. Không biết rõ ngươi nhưng có tông môn, không bằng vào ta Ly Hồn Cung, chúng ta có thể trợ ngươi thành thần. Dám. Ly Hồn Cung bất quá là nhị lưu thế lực, cũng muốn thu được đệ nhất thiên tài, không bằng gia nhập ta Tam Thánh Môn. Thạch Hạo đối mặt mọi người lấy lòng, chỉ là ngữ khí từ tốn nói, ta nơi nào đều không đi, ta không phải đệ nhất thiên tài, Ngọc Trần mới là. Chỗ muốn mời chào Thạch Hạo đều là nháy mắt ngây ra như phỗng. Đây là cái gì tình huống? Có thể một quyền đánh bại siêu cấp cường giả Thanh Minh Tông nhị trưởng lão, còn không phải đệ nhất thiên tài. Nghe hắn trong lời nói, cái kia gọi Ngọc Trần gia hỏa mới là đệ nhất thiên tài. Mạnh hơn hắn, võ hồn điện người cũng đã không nơi này. Không phải vậy bọn hắn nhất định sẽ kinh ngạc kêu đi ra. Chỉ có Cổ Dung, nghe được Ngọc Trần danh tự, tâm tình xúc động, các ngươi. Tại nói ta sao? Một cái lờ mờ âm thanh truyền đến trong tai mọi người. Cổ Dung nháy mắt ngẩng đầu. Cho dù là hắn cường giả như vậy, cũng vô cùng kích động. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên nhanh nhẹn, phía sau rõ ràng mang theo mười mấy người nhiều, chậm chậm đi ra vết nứt không gian. Không biết các hạ là ai? Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi một chút chúng ta đi vào mật tàng bảo địa bên trong đệ tử thế nào? Hiện ở phương nào? Có dị đại lục cường giả cẩn thận nói ra. Hiển nhiên là cũng không dám lại khinh thường Ngọc Trần. Ta là Ngọc Trần, đi vào mật tàng bảo địa bên trong lịch luyện mỗi cái đại lục thiên tài. Loại trừ chiến tử, những người khác không có việc gì. Ta có thể thả bọn họ đi ra. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nói ra, mọi người nghe vậy đều là sững sờ. Hắn liền là Ngọc Trần, cũng chính là vừa mới thiếu niên kia trong miệng thiên hạ đệ nhất thiên tài. Không đúng, vừa mới cái này Ngọc Trần nói cái gì tới? Hắn có thể thả may mắn còn sống sót người đi ra. Đây là ý gì? Không biết rõ Ngọc Trần công tử lời này hiểu thế nào. Thanh Minh Tông nhị trưởng lão lên trước hỏi, mọi người đều là né tránh. Tuy là hắn thua, thế nhưng là nó khủng bố thực lực, cũng là rõ như ban ngày. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. liền là ta có thể thả các ngươi người đi ra. Ngọc Trần mặt không có chút nào gợn sóng nói. Mọi người đều là giật mình. Quả nhiên phát hiện chung quanh không gian ba động đã khôi phục bình tĩnh. Mật tàng bảo địa dấu tích biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Bọn hắn các đệ tử đem cũng không bao giờ có thể tiếp tục theo mật tàng bảo địa bên trong đi ra. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nhìn kỹ Ngọc Trần, bởi vì hắn là theo mật tàng bảo địa bên trong đi ra người cuối cùng. Hơn nữa hắn còn nói có thể thả bọn họ đệ tử đi ra. Ngọc Trần cũng không đem những người này để ở trong lòng, mà là tại trong đám người liếc mắt tìm tới Cổ Dung. Cổ thúc thúc, có khỏe hay không? Vất vả ngươi, Ngọc Trần khách khí nói ra. Hắn tất nhiên có thể đoán được, Cổ Dung nhất định là ở chỗ này chờ đợi đợi chờ mình. Sợ nhóm người mình gặp được nguy hiểm. Không khổ cực, không khổ cực. Ngọc Trần chất nhi, không biết rõ ngươi cùng nhà chúng ta Vinh Vinh hôn sự suy nghĩ thế nào? Cổ Dung cười hỏi. Hắn hiện tại là càng xem Ngọc Trần càng thuận mắt. Dạng này con rể tốt đi nơi nào tìm? Chính mình nhất định muốn giúp Thanh Tao lão đệ quyết định đến. Chữ Vinh Vinh sắc mặt lập tức hồng nhuận lên. Nói, cổ thúc thúc. Ngọc Trần ho nhẹ một tiếng nói. Cổ thúc thúc, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Thạch Hạo đám người lại xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt. Ngăn lại đường đi, Ngọc Trần cười nhạt một tiếng nói. Thế nào, các ngươi muốn cùng tiến lên? Thạch Hạo lắc đầu nói. Ta một người, Tiêu Viêm vội vàng nói. Không phải, Ngọc Trần công tử. Chúng ta muốn đi cùng ngươi. Ngọc Trần kỳ quái liếc một chút Tiêu Viêm, lại nhìn một chút sắc mặt có chút cổ quái Lâm Lôi Diệp Phàm. Chợt hỏi, ta biết các ngươi đều là kẻ độc hành. Những cái này dị đại lục cường giả sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái đúng không? Ta, Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn. Lấy được đến ban thưởng trời ban kỳ lân 30 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần chính giữa muốn mở miệng, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Ngọc Trần liền không có tiếp tục nói chuyện, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không trung đột nhiên phát sinh kịch biến, một cái to lớn kỳ lân thần thú, chân đạp bảy màu tường vân mà đến. Tại chỗ dị đại lục người nháy mắt đều là choáng váng. Cái này, đây là vật gì? Thượng cổ thần thú, đây là kỳ lân, ngoặc kép, có người rõ ràng không nhịn được, đối cái kia kỳ lân thần thú xuất thủ. Bất quá bọn hắn phát ra công kích, như một đi không trở lại, không có hoàn thành nửa chút động tĩnh. Thần thú kỳ lân trong miệng ngậm lấy một mai đỏ sậm như huyết hồn vòng. Chậm chậm tới gần Ngọc Trần, Thạch Hạo nhìn kỹ thần thú kỳ lân, chậm chậm nói ra. Cái này thần thú, tựa hồ có chút mỏi mệt, hắn là cho ngươi tặng đồ. Ngọc Trần cũng cảm giác được, cái này thần thú kỳ lân tuy là rất cường đại, nhưng nó trên nét mặt lại lộ ra một tia mỏi mệt. Không nghĩ tới Thạch Hạo cũng chú ý tới, Lâm Động mở miệng nói, trời ban thánh vật, Ngọc Huynh thật sự là phúc phận thâm hậu, đây là Lâm Động lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng như thế. Này, rung động trong lòng vẫn là không nhỏ. Ngọc Trần chậm chậm kết quả mai kia tràn ngập thần thánh hồn lực hồn hoàn. Hấp thu vào thể nội. Bất quá trong chốc lát, thần thú kỳ lân thấy thế. Chờ mong nhìn xem Ngọc Trần. Đột nhiên quay người rời đi. Xông thẳng vào chân trời. Có dị đại lục đại năng giả truy kích mà đi. Lại chỉ là đụng phải không gian bích chướng. Kém chút bị không gian loạn lưu gây thương tích. Ngọc Trần lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngọc Trần đúng không? Không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Thiên Hồng Môn. Ta Thiên Hồng Môn có thể bảo trụ ngươi. Một ẩn núp trong bóng tối lão giả. Đột nhiên hiện thân nói. Hừ, chỉ là Thiên Hồng Môn. Cũng dám nói khoác không biết ngượng. Ngươi cái này cảnh giới bán thần. Cũng là kéo dài hơi tàn a. Lão gia hỏa, không tệ, gia nhập ta Thiên Thần Điện, chúng ta có thể giúp ngươi bước vào thần cảnh giới. Phi, chính các ngươi chạy không thoát cái kia nửa bước, tại nơi này nói khoác không biết ngưỡng. Nhìn tới hôm nay, là muốn xé ra mặt, chấm ngoặc kép, Ngọc Trần khẽ trao mày. Lúc trước hắn sớm liền phát hiện chung quanh có ẩn tàng cường giả. Nhưng là bây giờ nhìn tới, tựa hồ số lượng so chính mình dự liệu còn nhiều hơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,